Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 360, xiềng xích 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miley Cara xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc. Trước lời nói của nam phóng viên đội mũ, nữ phóng viên lập tức hỏi lại, vuốt mái tóc dài uốn xoăn. Cậu đùa à? Nam phóng viên nhún vai. Nữ phóng viên nhìn chằm chằm anh ta một lúc, nhíu mày rồi mỉm cười. Nếu định chọc cười tôi, thì cậu thành công rồi. Đây là trò đùa vô lý nhất năm. Bị coi là trò đùa cũng đáng thôi. Miley Cara đã là một trong năm siêu sao hàng đầu thế giới, cả trong lĩnh vực diễn xuất lẫn ca hát. Thậm chí, cô vừa phát hành album mới, đang càn quét bảng xếp hạng Billboard. Ai mà tin được một siêu sao với tầm ảnh hưởng như vậy lại bất ngờ xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc chứ? Nhưng nam phóng viên đội mũ vẫn lặp lại trò đùa. Tôi xin lỗi, Peggy, tôi không cố ý chọc cười cậu. Thế là sao? Sao lại nói chuyện nhảm nhí thế? Tôi bận lắm. Nam phóng viên nhặt chiếc máy tính bảng trên tay và đưa cho cô. Tôi cũng thấy vô lý, nhưng không hiểu sao tin đồn về Miley Cara đang lan truyền chóng mặt ở Hàn Quốc và trên mạng xã hội. Nụ cười trên mặt nữ phóng viên biến mất, lông mày lại nheo lại. Cô cúi xuống nhìn chiếc máy tính bảng vừa được đưa. Trên đó là các bài báo Hàn Quốc đã dịch và bài đăng trên mạng xã hội do nam phóng viên tổng hợp. Hầu hết là từ fan của Cara. Tiêu đề một bài báo Hàn Quốc như thế này: Miley Cara trong ảnh chụp trường quay Beneficial Evil bất ngờ bùng nổ. Như dự đoán, sự xuất hiện được xác nhận nhờ mối quan hệ với Kang Woo-jin. Hầu hết các bài báo nam phóng viên thu thập đều có tiêu đề tương tự. Hơn nữa, nội dung tương tự bài báo cũng xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội của fan Kara. Mọi người nói hơi khác nhau, nhưng ý chính là liệu Miley Cara của chúng ta có tham gia một tác phẩm Hàn Quốc không? Nữ phóng viên lướt qua nội dung, lại vuốt mái tóc dài uốn xoăn. Lần này cô nghiêm túc. Ngay sau đó, nam phóng viên bổ sung giải thích. Tôi chưa xác minh hết, nhưng chuyện này đang gây ầm ĩ trên mạng xã hội và cộng đồng Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì mới bùng lên chưa lâu, Hollywood vẫn còn yên ắng. Tôi ngượng quá, sao tự nhiên lại có tin đồn này? Đáp lại câu hỏi, nam phóng viên giơ ngón trỏ, lật màn hình máy tính bảng nữ phóng viên đang cầm. Một bức ảnh, có vẻ là trường quay, hiện lên, trường quay của một tác phẩm Hàn Quốc tên Beneficial Evil được đặt ở nước ngoài. Tại Bangkok, sau khi tìm hiểu, có vẻ nó được sản xuất như một phim gốc của Netflix. Dù sao, nam diễn viên này là Kang Woo-jin. Kang Woo-jin người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes năm nay. Đúng vậy, Peggy, cậu đã sững sờ khi nghe bài phát biểu nhận giải của anh ấy. Giống như tuyên chiến rằng năm sau sẽ nhắm đến giải Oscar. Biết rồi, ngay khi liên hoan phim Cannes kết thúc, có rất nhiều bài báo liên quan và Hollywood đã xôn xao. Nam phóng viên gật đầu như đã biết và di chuyển ngón trỏ. Lý do tin đồn lan truyền là vì người phụ nữ tóc vàng này. Cô ấy trông giống Miley Cara thật. Tôi nghĩ tin đồn nổi lên sau khi bức ảnh này bị rò rỉ. Cậu biết mà, đúng không? Kang Woo-jin cũng tham gia album của Miley Cara lần này. Trước đây, khi cô ấy đến Hàn Quốc, cô ấy đã xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Woo-jin. Hai người cũng thường xuyên xuất hiện chung trong khoảng thời gian này. Thấy hữu ích không? Lần trước tôi nợ cậu, lần này tôi tặng cậu. Peggy, nữ phóng viên lại cúi nhìn người phụ nữ tóc vàng trên máy tính bảng. Hiện tại, Miley Cara đang hot khắp thế giới. Dù đã xuất hiện tại Cannes, phản ứng với album mới càn quét Billboard còn bùng nổ hơn. Điều này có nghĩa là tin tức về Miley Cara hiện đang bán rất chạy. Chẳng mấy chốc, nữ phóng viên đang đứng kéo ghế ra, ngồi xuống và mở laptop. Cô hỏi nam phóng viên bên cạnh, người lại đặt mông lên bàn cô. Kang Jin, Miley Carao. Tên tác phẩm Hàn Quốc đó là Beneficial Evil. Đó là dấu hiệu rằng Beneficial Evil sẽ lan ra nước ngoài. Từ đó, Kang Jin đang ở trường quay Beneficial Evil. Được nghỉ 10 phút, các thành viên đội ngũ xung quanh anh đều dán mắt vào điện thoại. Chính xác là họ đang kiểm tra phản ứng đang diễn ra đồng thời ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Anh, số khán giả của League là 780.000, 780.000. Điên thật, ngày đầu của Island of the Missing được bao nhiêu? Khoảng 700.000, trời ơi, nhiều hơn 80.000, liệu League có phá kỷ lục mọi thời đại không? Wow, dù được quảng bá rầm rộ nhờ liên hoan phim Cannes, nhưng thu hút 780.000 người vào ngày thường. Đại thắng luôn, còn Unfamiliar Parasite thì sao? Kết quả của Unfamiliar Parasite đã có chưa? Kang Jin, giả vờ không nghe, nghiêm nghị tham gia, 880.000. Sự phấn khích của stylist và các thành viên khác biến thành cuồng nhiệt. 880.000, nhiều hơn ngày đầu. Nhưng anh biết bằng cách nào? Tôi nhận được cuộc gọi. Wow, 880.000, chưa từng thấy bao giờ. Báo chí Nhật cứ chê bai rằng Unfamiliar Parasite thất bại. Nhìn này, đỉnh thật. Dù gì thì cũng bị chê nhiều thật. Không, lúc đọc bài báo tôi hơi tức. Vậy là Unfamiliar Parasite và League đang tạo ra kết quả điên rồ song song. Cho đến hôm qua, chỉ Unfamiliar Parasite phá kỷ lục. Nhưng hôm nay, cả hai tác phẩm đều bay vút lên trời. Số khán giả 880.000 và 780.000 đủ để phá vỡ kỷ lục của cả hai nước. Lúc này, Woo Jin, chúc mừng. Wow, số khán giả đúng là khủng khiếp. Hàng chục nhân viên Beneficial Evil ùa đến Kang Woo Jin đang im lặng. Tuôn trào lời chúc mừng và khen ngợi. Một số người trong đó nắm bắt chính xác điều không nên quên. Tôi chưa từng nghe chuyện như thế này. Hoàn toàn. Điên rồ thật, một bộ phim mà tôi đóng vai chính được chiếu đồng thời ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Và cả hai phim còn phá kỷ lục khán giả. Điều cả hai tác phẩm có chung là Kang Woo Jin đóng vai chính. Chưa từng có trường hợp một diễn viên phát hành phim ở hai quốc gia và cả hai phim đều đạt được động lực bùng nổ. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên tình huống như vậy xảy ra ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Woo Jin đã gây ra một sự kiện chưa từng có, sẽ không bao giờ lặp lại ở cả hai nước. Tiếp theo, tất cả nhân viên dự đoán một tương lai không thể tin nổi. Nếu cả hai phim thực sự bán được hơn 10 triệu vé, sẽ là đại thắng, đúng không? Còn hơn thế, Woo Jin sẽ trở thành huyền thoại. Chẳng mấy chốc, mọi người đồng loạt chạy nhảy, trừ Kang Jin, không, nhưng anh Woo Jin. Sao anh bình tĩnh thế sau khi kích nổ một quả bom hạt nhân như này? Im lặng quá. Không phải vậy, Kang Woo Jin đã nhảy múa vai cực độ rồi. Dĩ nhiên, chỉ trong đầu, vài chục phút trước, ngay bây giờ, anh đang tràn ngập nụ cười lớn bên trong. He he, khóe miệng cứ đòi nhếch lên. Bình tĩnh, Kang Woo Jin, bình tĩnh, anh đang chết dần, tim anh nguội lạnh. Nhưng truyền thông trong nước thì không như thế. Tin nóng, League đoạt Palme d'Or tại Cannes thu hút 780.000 khán giả ngày đầu công chiếu. Đứng đầu phòng vé áp đảo, League ghi nhận 780.000 khán giả vào ngày thường. Vượt ngày đầu của Island of the Missing với 20 triệu lượt xem. Người đàn ông Cannes, Kang Woo Jin lại tỏa sáng lần này, 780.000 người xem League chỉ trong ngày mở màn. Ngay khi kết quả của League được công bố, họ ùa đến như chó săn. Nếu cứ thế này, có thể vượt 20 triệu. League, bộ phim làm đảo lộn tan, phá kỷ lục với 780.000 khán giả ngay cả hôm nay. Ngày thứ hai công chiếu, League vẫn đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước. Do đó, các bài báo đổ về chứa đựng nhiều kỳ vọng và lan tỏa như nấm. Chuyện phim 780.000 khán giả ngày đầu công chiếu, đứng đầu phòng vé, được khán giả đánh giá cao. Lịch đoạt Palm d'Or và nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Liệu có tạo sóng gió tại Hàn Quốc? Bầu không khí truyền thông đạt đỉnh, nhưng dư luận cũng mạnh mẽ không kém. Rõ ràng, kỳ vọng của công chúng với Lịch là rất lớn. Trước hết, nó đã càn quét liên hoan phim Cannes và các gã khổng lồ toàn cầu khen ngợi bộ phim. Khi kỳ vọng vào một bộ phim cao, thất vọng thường cũng lớn. Nhưng khán giả xem Lịch không hề thất vọng. Trời, phim hay thật sự, phải xem lại lần nữa. Không chán khi chuyển thể loại giữa chừng sao. Khi Kang Woo-jin thay đổi biểu cảm hoàn toàn. Tôi tra rồi, hóa ra là hội chứng Ripley. Không, nhưng Kang Woo-jin điên thật à, diễn xuất thế nào mà mê hoặc thế. Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy gì nghiêm trọng. Chẳng có diễn viên nào vượt qua được Kang Woo-jin về diễn xuất. Vì họ trải nghiệm niềm vui vượt xa kỳ vọng. Lịch công chiếu ngày 27 tháng 10 năm 2021. Điểm 9.5, bình luận của khán giả và cư dân mạng. 1988 người tham gia. Kịch bản, đạo diễn và diễn viên đều tốt. Rùng rợn, error. Thể loại thay đổi ngay khi Kang Woo-jin bước vào biệt thự và biểu cảm anh ấy thay đổi. T. Hội chứng Ripley. Dạo này nhiều người khoe giàu trên Instagram. Có thật sự tin vào hư cấu không? Dù sao, diễn xuất của Kang Woo-jin đỉnh thật. F. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Cannes trao Palm d'Or cho phim này và giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho Kang Woo-jin. H. Bộ phim hơi khó chịu. 4. Phim không cần lời, thời đại này ai cũng phải xem ít nhất một lần. Và Kang Woo-jin giờ là diễn viên số 1 Hàn Quốc. Cả danh lẫn thực, a, để lại dư âm. Nổi da gà, tôi đã xóa Instagram. D, bộ phim này chỉ ra vấn đề xã hội hiện nay qua hội chứng Ripley. Đạo diễn Ang Bok là thiên tài. 6. Kkkkkk Kang Woo-jin thật sự mắc hội chứng Ripley à kkkkkk. B. Sao khen nhiều thế? Với tôi, chỉ là một gã phá hoại gia đình. C. Tôi phải thay Q. NL. T. Vài lần vì diễn xuất của Kang Woo-jin. Anh ấy gánh cả phim. 1. Nói sao nhỉ? Phản ứng nội địa với Lịch và Unfamiliar Parasite khác nhau rõ rệt. Lịch được chào đón từ khi phát hành, nhưng Unfamiliar Parasite bị chỉ trích từ lúc sản xuất đến giờ. Tuy nhiên, càng nhiều phàn nàn về Unfamiliar Parasite, càng nhiều chỉ trích và chửi bới, phim càng thành công lớn ở phòng vé. 850.000, 880.000. Hôm nay, ngày thứ 3 công chiếu Unfamiliar Parasite, vượt 1,73 triệu trong 2 ngày. Vẫn đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước, tranh cãi và phàn nàn thực sự trở thành sức mạnh, dù đầy giấy chỉ trích gay gắt. Unfamiliar Parasite âm thầm phá kỷ lục, càng như vậy, nhắc đến Kang Woo-jin càng bùng nổ điên cuồng. Ngành giải trí, diễn viên, đạo diễn, truyền thông công chúng và nhiều người khác ở cả hai nước, hai quốc gia bị đảo lộn, nhưng chưa dừng lại. Tiêu đề bài báo lớn tại New York, Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil, tác phẩm Kang Woo-jin, người tuyên chiến với Oscar, đang chuẩn bị, có lẽ nó đang gây ảnh hưởng khắp thế giới. Vài ngày sau, Chủ nhật, ngày 31, L, A, dù thị trường phim ở Hàn Quốc và Nhật Bản ồn ào, L, A, khá yên bình. Một ông lão quen thuộc đang ngồi trong phòng họp cỡ chung tại một trong năm công ty phim và phân phối hàng đầu ở L.A. Ông toát ra khí chất của một ông lão ngồi giữa bàn chữ U, đó là đạo diễn Ang Bok. Tóc trắng ngắn, gương mặt đầy nếp nhăn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh L.A. Dĩ nhiên, ông không ở một mình. Giám đốc điều hành và vài lãnh đạo của công ty quản lý mà đạo diễn Ang Bok thuộc về. Cùng một thông dịch viên, cũng có mặt, tổng cộng 5 người, kể cả đạo diễn Ang Bok. Mọi người dường như đang đợi ai đó. Vậy tại sao đạo diễn Ang Bok lại ở LA thay vì Hàn Quốc? Đây là thời điểm Lick vừa công chiếu tại Hàn Quốc. Thời điểm kỳ lạ, thông thường, vì Lick công chiếu ở Hàn Quốc, đạo diễn Ang Bok phải xuất hiện khắp nơi để quảng bá và tiếp thị. Nhưng giờ ông đang ở Hollywood. Lúc này, đạo diễn, giám đốc điều hành hơi mũm mĩm của công ty quản lý nói nhỏ với đạo diễn Ang Bok ngồi cạnh. Nhìn biểu cảm, ông ta phấn khích, nhưng có vẻ đang cố kìm nén. Kết quả leak hôm thứ Bảy vừa được công bố. Tổng số khán giả vượt 4 triệu vào ngày thứ Tư công chiếu. Với 1,21 triệu khán giả, nhanh hơn Island of the Missing. Đạo diễn Ang Bok thở dài ngắn, hỏi lại, còn phía Unfamiliar Parasite thì sao? Họ còn thê thảm hơn chúng ta. Lúc này, kẹt, cửa phòng họp đóng kín mở ra, cắt ngang lời đại diện quản lý. Ngay sau đó, đủ loại người nước ngoài bước vào, tổng cộng 4 người. Khi họ vào, mọi người, kể cả đạo diễn Ang Bok đang ngừng nói, đứng dậy bắt tay và trao đổi lời chào ngắn gọn. Thật vinh dự, đạo diễn Ang Bok, chúc mừng một lần nữa vì đoạt Palme d'Or tại Liên hoan phim Cannes. Thật tuyệt vời khi thấy ông phá vỡ truyền thống can và giành giải. Cảm ơn. Khoảng 10 phút sau, xoẹt, sau khi trao đổi lời chào và trò chuyện phù hợp, mọi người ngồi xuống. Tiếp theo, trong nhóm người nước ngoài ngồi đối diện đạo diễn Ang Bok, một người đàn ông nước ngoài đầu hói, đeo kính, trông khoảng 60 tuổi, nói với đạo diễn Ang Bok bằng tiếng Anh, giọng điệu đầy chân thành. Thưa đạo diễn, tôi muốn giao vai trò đạo diễn bộ phim của chúng tôi cho ông. Đó là lời đề nghị đạo diễn một bộ phim Hollywood. Xích xiềng, 9, kết thúc, cách chương.